Ái thượng nữ lão sư, chương 74, thời gian như nước chảy, góc truyện audio.com. Về tới nhà, ta ở phòng khách thu dọn đồ đạc, cần ngồi ở trong phòng lên mạng. Chỉ chốc lát, cần cầm hai tờ vé máy bay đi ra, đưa cho ta xem. Hàng Châu, tò mò nhìn cần, ân, mua khi nào? Ngày mốt bay, hai ngày này chúng ta cả ngày đều ở cùng một chỗ. Ta thế nhưng không biết, ca ca của ta đặt, phải từ Hàng Châu mới đến được Ô Trấn. Người nên biết đi Ô Trấn. Nga, ta nở nụ cười, nhớ tới nơi đó, câu chuyện xưa, cả đời nhớ thương và chờ đợi. Nơi làm cho ta suy nghĩ thông suốt rất nhiều. Nơi ta tới tĩnh tâm sau khi sự việc đó xảy ra. Nhớ tới thị trấn nhỏ kia, cao cao mái hiên, đen đen cửa sổ, thật dài con đường đá xanh, uyển chuyển dòng sông uốn quanh, còn có kia những chiếc thuyền mui đen, hết thảy cũng giống như trong phim, còn có này sự chờ đợi và gặp thoáng qua. Ô Trấn, chất chứa nhiều lắm nguyện vọng và lưu luyến của ta. Ta cũng từng nghĩ tới trở lại chốn cũ, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Nhớ rõ ai nói qua, nơi đó là vùng đất thích hợp nhất cho chuyện tình yêu. Ta từng mộng qua có thể kéo tay cần cùng đi Ô Trấn. Nhưng đây chẳng qua là giấc mộng. Lúc trước thì đúng là như vậy nên không nói tới. Cho dù đúng là hiện tại, có đôi khi, làm cho ta cảm thấy đó là một giấc mộng. Tổng hội hốt hoảng, cảm thấy không chân thực. Nhìn vé máy bay sửng sốt một hồi. Khuôn mặt ngốc ra của ta khiến cho cần có một tia cười yếu ớt. Hoặc là chờ đợi lâu lắm. Chờ đợi lâu lắm, làm như thời điểm hạnh phúc tiến đến, mới có thể thực sự cảm thấy hoảng hốt. Ta và cần không nói lời nào, nhưng đều thông suốt tâm ý của nhau. Ta không phải người thích đem tâm sự nói ra. Cần cũng không phải. Hàng năm cô tịch làm cho chúng ta có thói quen đem những bí mật đều chôn giấu thật sâu. May mắn chúng ta gặp nhau. Gặp người có thể hiểu tâm ý chính mình. Ta nắm tay cần, nở nụ cười. Ngày mai dọn dẹp một chút. Sau đó, ngày mốt, chúng ta đi Ô Trấn. Nhớ rõ Tự Thủy Niên Hoa không? Từng nói qua, thời gian ở Ô Trấn dường như thật tĩnh lặng. Lúc xem vở kịch kia trên TV, ta tin, khi ta chân chính tới đây một lần rồi lại thêm lần nữa. Ta không tin, xe buýt chạy tới nơi vừa dừng. Một đám xích lô đã tầng tầng vây quanh. Một hồi lâu cũng rời khỏi được. Tìm nhà trọ nghỉ ngơi. Ô Trấn biến hóa rất lớn. So với trước kia thay đổi phồn hoa. Nhà trọ lão bản nói. Hiện tại Ô Trấn, cái gì cũng đều là giả. Đại đa số cảnh là giả. Rượu là giả. Vải cotton là giả. Mà ngay cả này thoạt nhìn cây cầu cổ xưa cũng là mới vừa vất vả dựng lên không lâu. Chưa nói tới con sông chúng ta vừa mới đi qua. Nghe nói cũng là người ta đào không lâu. Ban đêm ngồi ở bờ sông. Đã không như ban ngày nhiều du khách như vậy. Uống trà Thiết Quan Âm như thói quen. Cảm thấy trà trong tay thật vô vị. Đang suy nghĩ gì? Cần ngồi ở trên ghế bên cạnh ta. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Cần. Ta nở nụ cười. Rót chén trà cho Cần. Nàng bưng ở trong tay. Ta suy nghĩ lần trước đến đây. Giống như không có nhiều người như vậy. Cũng không náo nhiệt giống như bây giờ. Thật vậy sao? Cần cười nhìn ta. Chấm. Lúc đó, ta mới lớp 11. Nhớ tới đoạn ngày lo lắng kia. Ta biết, đoạn ngày kia, không chỉ riêng ta, đối với cần mà nói. Cũng là một đoạn tình thế khó xử. Giữ chặt hay buông tay cũng chính là đoạn ngày này. Cần cũng giống ta lâm vào trầm tư. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn bộ dáng nghiêm túc của nàng. Không khỏi động tình, vào thời điểm đó, người thật nhỏ, trầm tư hồi lâu. Cần nói ra lời như vậy. Đúng vậy rất nhỏ. Ta còn không cho người khác nói ta nhỏ a, ai nói ta đều cáu. Cũng chẳng biết không nên tính tình ra hỏa như vậy. Nói. Chưa nói rõ ba câu đã muốn động thủ. Ai, ngẫm lại chính mình lúc đó thật sự là hung hãn a, lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta cũng chính là lúc đụng ta ngã lăn. Xem ra, ngươi là cố ý đi. Cần cười. Không, này thật không có. Ăn ngay nói thật, ta thực không phải người. Nhất kiến trung tình. Đâu, khi đó ngươi ở trong hành lang đụng phải ta. Ta còn muốn biết chính là tiểu nam hài lớp nào. Như vậy lỗ mãng. Không nghĩ tới ở lớp đầu tiên dậy lại thấy được ngươi. Nhĩ hảo giống ngươi nhìn đến ta còn rất kinh ngạc. Đúng vậy a, ta lại không nghĩ tới ngươi là lão sư a. Ta khi đó còn tưởng rằng ngươi là học tỷ hoặc là học sinh lưu bang thiệt nhiều năm không thi lên đại học. Che mặt cười trộm, bề ngoài của ngươi cho ta ấn tượng đầu tiên không được tốt lắm. Ta không nghĩ tới ngươi đứa nhỏ liều lĩnh như thế lại viết văn luôn tinh tế như vậy. Nói thật, có chút làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu không bởi vì ngươi thành tích tốt, ta nghĩ, ta hẳn là không có nhanh như vậy chú ý tới ngươi. Nga, ta nở nụ cười, xem ra, lúc trước quyết định dùng thành tích khiến nàng chú ý, một bước này là đi đúng rồi. Bất quá, ta xem qua bài tập những môn khác của ngươi. Làm thì ẩu, viết thì ngoái, ta ngay khi đó nghĩ. Có phải hay không ngươi đối với ngữ văn có khẩu vị đặc biệt tốt? Sau này, các lão sư nói, ngươi khi đi học luôn ngủ, không nghe giảng bài. Lúc mới bắt đầu, ta cũng nghĩ đến ngươi có chỉ số thông minh rất cao. Không cần cố gắng học cũng có thể học tốt. Ai nha, suýt nữa bị ngươi che mắt. Che mắt, cái từ này làm cho ta có chút cảm thấy quỷ dị. Cái gì gọi là che mắt a, ta cũng không cố ý che mắt ngươi. Sau lại, kiểm tra một tiết văn. Sau khi làm bài xong, ngươi lại ngủ, ta đi qua muốn đánh thức ngươi dậy. Mới vừa đi tới bên cạnh ngươi thì nhìn thấy quyển vở bìa đen trên mặt đất. Ta thuận tay nhặt lên. Trong vở ghi chép tất cả đều là những đề mục trong những kỳ thi trước ngươi làm sai. Ta còn nhớ rõ trên trang vở ghi một câu, làm người không thể hai lần rơi vào cùng một cái bẫy. Khi đó ta mới hiểu được, người cái gọi là thiên tài, chính là như vậy đạt được. Ta không nói lời nào, chính là yên lặng uống trà trong tay. Trà đã nguội lạnh, hương vị rất quái lạ. Lớp 10, ta vẫn luôn xem ngươi là một học trò nặng tình nặng nghĩa. Ngươi cùng Trầm Thu đánh nhau. Sáng sớm mua giúp ta bữa sáng. Cùng các bạn học đi dạo phố. Mang Dương Dương đi ra ngoài chơi. Ta vẫn luôn cảm thấy. Ngươi là một hài tử tình cảm. Biết quý trọng mọi thứ. Lúc đó, mỗi lần nhìn thấy ngươi. Theo bên người ngươi cơ bản đều là một đám bằng hữu. Chính là ngươi đối với ta. Ta vẫn luôn cảm thấy đó là một loại thể hiện của tình cảm thầy trò. Lần đầu tiên viết văn thất bại, ta phê bình ngươi, là bởi vì ta nghĩ đến ngươi đã yêu. Không muốn ngươi học trung học sẽ bởi vì vấn đề tình cảm mà chậm trễ đến việc học. Chính là không nghĩ tới. Khi đó ngươi viết, chính là ta. Xem ra, ta vẫn có chút hậu chi hậu giác. Cần cười, tiếng cười kia. Phảng phất có một tia xin lỗi. Lời của nàng làm cho ta nhớ lại. Thì ra, này hết thảy cũng không riêng mình ta nhớ rõ. Ngươi lên lớp 11, ta cảm thấy được ngươi lập tức thay đổi. Không còn thấy hình ảnh người luôn hoạt bát sáng sủa trước giờ. Mỗi một lần nhìn thấy ta, ánh mắt của ngươi đều né tránh. Ta không cho ngươi chuyển lớp. Ngươi đáp ứng, ta nhìn ra được. Ngươi thực sự mất mát. Ta lúc ấy thực sự kinh ngạc. Ta biết ngươi là đứa nhỏ nặng tình nặng nghĩa. Nhưng ta chưa từng hướng phương diện của ngươi đi suy nghĩ một chút. Khi ta đã nghĩ đến, ngươi đã bởi vì chút tình cảm rối rắm này mà trở nên có chút điên cuồng. Ta hiện tại đều nhớ rõ ngươi lúc ấy cái kia tiểu bộ dáng. Vóc dáng không cao. Cả ngày cau mày ở sân thể dục đi tới đi lui. Như vậy một thời gian ngắn, ta cảm thấy, Được ngươi đối với ta sinh ra thứ tình cảm như vậy đúng là một sự kiện thật đáng sợ. Làm cho ta sao động có chút muốn chạy trốn. Nhưng là mỗi một lần nhìn thấy bộ dáng cô đơn của ngươi, ta lại nhịn không được muốn đi an ủi ngươi. Ở trong phòng đang lúc làm việc sẽ suy nghĩ một chút ngươi đang làm cái gì. Tâm tình ổn không? Luôn lo lắng ngươi sẽ cùng lão sư cãi nhau, cùng bạn học gây gổ. Ta thường xuyên hỏi mình, rốt cuộc đem ngươi trở thành hạng người gì? Là học sinh, là bằng hữu, hay là mặt khác? Ngươi hành vi hoang đường, tựa hồ luôn có một lý do hoang đường, chính là hoặc nhiều hoặc ít đều là vì ta. Lớp 11, mặc kệ ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta đều có thể tự trách. Ta từng suy nghĩ, nếu ta không xuất hiện trong cuộc đời ngươi, như vậy, cuộc sống của ngươi có thể hay không tốt hơn, có thể hay không thuận buồm xuôi gió, vô tư vô lự, không phải phức tạp cùng đau khổ nhiều như vậy. Cần kích động nói, ánh mắt của nàng thủy chung nhìn ngoài cửa sổ, ngắm nước chảy, mây trôi, lên lớp 12, ngươi trưởng thành rất nhiều, dần thay đổi ổn trọng hơn. Làm việc cũng chậm chậm hiểu được phải lên kế hoạch. Về nguyện vọng của ngươi, ta khuyên qua ngươi, ta biết ngươi là người quật cường. Một lần không được, như vậy lần thứ hai hoặc là càng nhiều lần sau sẽ tiếp tục cố gắng. Khi đó ngươi trở nên thành thục rất nhiều. Ta cũng biết ở trong trường học, ngươi mỗi lần đều cố ý đem tất cả lời đồn đãi chuyện nhảm đều hướng trên người của mình. Nhưng ở trong mắt ta, ngươi chung quy vẫn là một hài tử. Cho dù ta thích ngươi, ta cũng không dám đáp lại hứa hẹn của ngươi. Ta vẫn luôn cảm thấy ta là một người lý trí. Đặc biệt sau khi cảm thụ qua một lần thương tổn của tình yêu, ta càng cảm thấy, xem ra mình ở tình yêu gần như đoạn tuyệt. Ta đã từng cho rằng ta sẽ không chạm đến tình yêu nữa. Nhưng là, lúc ngươi tốt nghiệp sắp rời đi, ta thế nhưng trong lòng lại cảm thấy như vậy khó quá. Ở Hải Nam, ta đứng phía sau ngươi, nhìn ngươi đứng ở nơi đó, nhìn chân trời góc biển, ngẩn người, ta muốn đi qua ôm ngươi một cái. Do sự thật lâu, cuối cùng ngươi xoay đầu lại, nhìn thấy ta đầu tiên là sửng sốt, lập tức lại khôi phục bộ dáng không sao cả. Ngươi khi đó đã thực sự che giấu. Dù việc che giấu cũng không cao minh, nhưng là ngươi đã bắt đầu ở trong ánh mắt của mọi người mà giấu kín những cảm xúc trong lòng mình. Nhưng là ở trong mắt ta, ngươi giấu không được, có thể, ta cũng giấu không được ngươi. Ta hy vọng ngươi trưởng thành, cũng là bởi vì ta sẽ lo lắng. Ta sợ ngươi đối với cảm tình của ta chính là một hồi trò chơi của trẻ nhỏ. Về sau khi ngươi lớn lên, sẽ cảm thấy trò chơi này hẳn là đã nên kết thúc. Cần chưa từng cùng ta thảo luận qua thời gian ở trung học. Giống như 3 năm trung học đối với chúng ta mà nói chính là một lần lơ đãng gặp gỡ bất ngờ. Ta theo đuổi, nàng trốn tránh, lại luôn trong lúc ta tuyệt vọng và thất thần nhất cho ta hy vọng. Có đôi khi ta cũng hiểu được, trung học với ta mà nói, chính là hiểu được đi yêu. Nhưng chắc là không biết cách đi yêu một người. Sau khi ngươi rời đi, ta thường xuyên một người ở trong sân trường, nhìn nơi ngươi thường lui tới mà thất thần. Ta là một người đã từng yêu. Ta biết rõ cảm giác yêu một người là dạng gì. Ta biết, ta là động tâm. Ngươi mỗi một lần trở về, đều cho ta rất nhiều cảm xúc khác nhau. Bắt đầu thay đổi dần ổn trọng, trở nên coi trọng thân tình. Không hề điên điên khùng khùng mà hồ đồ, nặng tiền đồ, nặng sự nghiệp. Minh Nhi, có đôi khi ta thật sự muốn biết. 7 năm, ngươi không dứt được tình cảm mà còn ngày ngày tích lũy. Còn một mình đem tất cả sự tình an bài thỏa đáng. Ngươi không mệt mỏi sao? Có đôi khi nhìn ngươi một mình ngồi ở chỗ kia đọc sách, vẻ mặt điềm tĩnh. Rất khó đem ngươi bây giờ liên hệ với tiểu hài từ lúc đấy cầm dao nhỏ đánh nhau với người ta. Ngươi thay đổi rất nhiều. Dường như toàn bộ tính tình đều dần thay đổi. Càng thêm thích ứng cuộc sống của ta. Ta biết, ngươi làm nhiều như vậy đều là vì ta. Làm cho ta từ không xác định trở nên kiên định. Không dám chấp nhận đến dám thừa nhận tình yêu. Ta không muốn rời xa ngươi. Cần rơi lệ. Nói năng cũng bắt đầu lộn xộn. Ta muốn nói gì an ủi nàng. Nhưng một câu cũng nói không nên lời. Ở nơi này, vùng sông nước yên tĩnh. Ta đã từng khóc 3 lượt. Nhớ rõ trên cây cầu kia. Cảm thấy thật chua xót. Mơ hồ ở trên thuyền ngây người. Mà hiện tại, đổi thành Cẩn, đi qua, đem Cẩn ôm vào lòng. Nàng vẫn thì thào tự nói. Nói xong thực xin lỗi. Bắt ngươi đợi thật lâu. Kỳ thật ta biết, cho dù nàng không nói. Ta cũng biết, rõ hơn ai hết. Dù nàng không nói ra bất kỳ sự đau xót nào trong sâu thẳm nội tâm. Cẩn, cuộc đời này có ngươi. Thời gian chờ đợi mặc kệ kéo dài bao lâu. Đối với ta mà nói, đều đáng giá. Giúp nàng lau nước mắt. Đứng ở phía sau Cẩn, đem nàng ôm vào trong ngực. Cẩn, ân, còn có 2 tháng, ta sẽ đi làm. Ân, chờ ta trở về, ta muốn cùng với người quen của bác ta, luật sư thúc thúc, bàn bạc và thương lượng chuyện của Dương Dương. Cẩn nhìn ta, không nói gì. Còn có, ta muốn đi chiếu cố ông nội. Bà nội đã đi rồi. Ông nội tuổi cũng lớn. Ta phải đi hiếu kính hắn. Ân, mẹ vẫn đang nghĩ biện pháp cho chúng ta xuất ngoại. Chờ 3 năm trôi qua. Phòng trừng thủ tục cũng đã xử lý xong. Chúng ta cùng đi. Cần im lặng. Tối trọng yếu chính là 3 năm sau, chúng ta xuất ngoại. Ta muốn, ta nhìn Cần. Không nói lời nào, Cần ngẩng đầu, nhìn ta, đối diện, trong ánh mắt đầy yêu chiều, làm cho ta cảm thấy được ấm áp mà hạnh phúc. Chúng ta kết hôn, trăng dường như đã khuất, đêm ngồi nghe gió thổi, ngày ngủ nghe mưa rơi. Đôi môi mềm mại, hương vị quen thuộc, thị trấn yên tĩnh, bên tai khe khẽ tiếng thì thầm. Không than thở ngày tháng trôi mau, chỉ ước nguyện cùng luyến tiếc. Cùng bên nhau, dù sao, thời gian như nước chảy. Cách chương.